Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy tôi mới có tư cách biết được bí mật, mà bác Hải lại một mực cho tôi một cái bóng. Chẳng lẽ là có ý muốn đào hố tôi sao? Tôi không nghĩ ra tại sao bác Hải lại cho tôi kính dâm. Tôi thăm dò đeo thử trên mặt, hướng về bốn phía nhìn, cảm giác thấy rất bình thường. Kính này cùng kính dâm phổ thông không có gì khác nhau. Bỏ kính xuống, cẩn thận tôi lững thững rời khỏi KFC. Buổi tối chuẩn bị xuất phát chuyến xe tới điểm xưởng tiêu hóa, Trần Vĩ lúc này mới nhìn thấy tôi, cả người giật mình một cái, há hốc mồm nói: "Tiểu Lưu, cậu làm sao vậy?" Tôi sững sờ hỏi: "Anh Trần, tôi làm sao?" "À, không, không có chuyện gì, sắp 12 giờ rồi, xuất phát chuyến đi." Trần Vĩ bỗng nhiên mỉm cười, vỗ vỗ vai tôi, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn của lãnh đạo. Từ văn phòng tổng trạm xuất phát chuyến, vừa mới vào thì thấy có rất nhiều người lên xe. Tôi cũng không thấy ngạc nhiên, dù sao kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn còn chưa hết, coi như là đi tăng ca. Đi một nửa đường, chỗ ngồi trên xe cũng đã đầy. Tôi trêu chọc một câu: "Ngày hôm nay làm ăn thật sự tốt." Ngay sau khi tôi đang huýt sáo ảo tưởng ngày mở cửa xe hơi, sau đó dựa vào chiếc xe trong một tư thế phong trần tìm một bạn gái, bỗng nhiên sau xe truyền đến một câu: "Nó không thèm đánh ngươi, ngươi liền không biết ghi nhớ đúng không?" Toàn xe sừng sốt. Tôi quay đầu nhìn một chút là một đôi vợ chồng trung niên tầm 30 tuổi. Người đàn ông kia mặc một bộ đồ bảo hộ, có vẻ là trang phục công nhân. Còn người phụ nữ trông cũng thật thà. Tôi không rõ vì sao bọn họ lại đánh nhau. Trần Vĩ đã từng nói, xe không tới điểm trạm không thể dừng. Tôi liền mau mau đi tới trạm dừng tiếp theo. Sau khi đỗ xe, tôi vội vàng xông tới liền nói: "Ây da, đừng có đánh nhau, đừng đánh nhau." Người đàn ông căn bản không nghe, một tay lôi tóc người phụ nữ kia, tay còn lại tát liên tục, đánh người phụ nữ kia mặt đều sưng lên. Đàn ông đánh phụ nữ, cá nhân tôi thấy rất không đạo đức. Người dù sao cũng là đàn ông, đánh một người phụ nữ yếu đuối làm sao có thể được. Vậy thì nên nắm chặt quả đấm của chính mình, bảo vệ người phụ nữ của chính mình. Tôi kéo người đàn ông kia ra, vừa kéo vừa nói: "Đại ca, trước tiên người đừng đánh. Xe buýt này là của ta, người đang làm ảnh hưởng trật tự công cộng đó." Nói xong tôi quay đầu nhìn về bốn phía, nhưng kinh ngạc phát hiện ra hành khách trên xe đều ngoảnh mặt làm ngơ. Thật giống như là không nghe thấy, hoặc là đối với bọn họ chuyện này không liên quan tới mình. Tôi nói: "Các người làm sao vậy? Qua đây kéo cùng đi." Hành khách trên xe đều vội vàng quay đầu nhìn về cửa sổ. Rõ ràng bọn họ đã nhìn thấy, nhưng chính là không ai muốn chịu trách nhiệm, không ai hé răng một lời. Tôi kéo người đàn ông kia, vừa mời thuốc lá, vừa nói tốt. Tôi nói: "Chuyến xe buýt này phải vận hành tiếp chứ. Hành khách nhìn thấy cảnh tình cảnh như vậy còn không bị dọa sợ chết sao? Ta sẽ bị nhận những lời phàn nàn. Đại ca hạ nhiệt đi, phụ nữ mà, ưa nịnh đúng không?" Khuyên tới mấy phút, người đàn ông tức giận kia mới chịu dừng tay, hướng về người phụ nữ mặt mũi sưng vù mắng một câu: "Cho thể diện mà không cần, về nhà đánh chết ngươi." Việc này liền như thế sống chết mặc bay. Tôi trước đây lái xe buýt cũng gặp không ít đánh nhau, đại đa số đều là hai tên tiểu hòa nổi nóng xông vào đánh nhau, hoặc là trên xe buýt có kẻ biến thái sờ mông nữ hành khách, bị cô gái tát một cái. Ngày thứ hai lái xe buýt, vẫn là trạm dừng đầu tiên, vẫn là đôi vợ chồng đó. Lúc lên xe, thấy hai người đó rất ân ái, vừa nói vừa cười. Vì sao kêu là vợ chồng? Đều nói vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Không có gì là không qua được chuyện lớn. Xe mới mở ra được một nửa, lại thấy không đúng. trong xe lại truyền đến một tiếng quát to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net